chiều hoang vắng, chỉ mình tôi tìm đến thăm người yêu, người em gái nơi thành đô. Tôi người trai sóng gió tìm em, dù đồi cao dù bão bùng, dù sông dài ngăn cách nhau. Rồi anh với em gặp nhau đây, bao nhiêu ân tình, tình ngày xưa, ngày xưa ấy. Những câu thề ước còn say, có chi bằng mối tình ban đầu em ơi. Tay nhau không nói nên lời, anh như là mấy chiều đến đây rồi trong phút giây. Hẹn một ngày mai đâu có xa, đất nước thanh bình anh trở về. Một người em gái đứng nhìn theo lòng bồi hồi, đường thiên lý xa mờ xa. Tôi còn đi mãi mãi, còn đi vì ngày mai, còn đi hoài em ơi. Anh với em gặp nhau đây, bao nhiêu ân tình, tình ngày xưa, ngày xưa ấy. Những câu thề ước còn say, có chi bằng mối tình ban đầu em. Mấy chiều đến đây rồi trong phút giây, hẹn một ngày mai đâu có xa, đất nước thanh bình anh trở về. Một người em gái đứng nhìn theo lòng bồi hồi, đường thiên lý xa mờ xa. Tôi còn đi mãi mãi, còn đi vì ngày mai, còn đi hoài em ơi.